Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, trận thứ 5. Con rối cuộc chiến, chẳng biết vì sao, Hứa Dương ở Độc Cô Vân rời đi bóng lưng bên trong. Nhìn thấu một tia Tiêu Điều tâm ý, đại sư huynh, tự hồ có hơi không vui. Hứa Dương thấp giọng nói, Châu Hành Vân cười nói, không thể nào. Không rõ ràng, có lẽ là ta nhìn lầm. Hứa Dương lắc đầu một cái. Nhất định là, trận thứ 5, tùy cơ chiến liền muốn bắt đầu rồi. Xem, Lương Khâu Trường lão cùng tinh thần viện Tằng Hiên, cũng đã đi tới bệ đá. Bọn họ nhất định là đi rút thăm, lựa chọn tiến hành phương nào diện tỉ thí. Châu Hành Vân nói rằng, tùy cơ chiến, bình thường đều có cái nào độ khả thi. Hứa Dương hỏi. Rất nhiều, có thể là so đấu thân pháp tốc độ, cũng có thể là tỉ thí tâm thần lực lượng, cũng có tỉ thí nhớ tâm. Đương nhiên nhiều nhất, vẫn là tổng hợp mức độ tỉ thí. Tỉ như từ đây nơi xuất phát, mang về một con yêu thú trái tim, chính là một hồi tổng hợp tỉ thí. Vừa so đấu thân pháp, lại so đấu sức chiến đấu. Đương nhiên quan trọng nhất là vận khí. Châu Hành Vân giải thích. Hứa Dương gật gật đầu, như vậy nên chọn phái đi ai vào trận, có hay không nên phái một khắp mọi mặt cân đối đồng môn, như vậy mới có thể ứng phó tùy cơ chiến. Châu Hành Vân cười nói, đương nhiên không phải, trận thứ 5 tùy cơ chiến, là đầu tiên xác định tùy cơ chiến nội dung, lại an bài đệ tử vào trận, cho nên khi nhiên muốn cân nhắc thích hợp nhất ba chữ, nếu như là thân pháp cùng tâm thần lực lượng. Đương nhiên là nhị sư huynh Lệ Dương vào trận. Nếu như nội dung là trận pháp loại hình, chính là ngươi ra sân. Mà liên quan với đan đạo phương diện, chính là tứ sư huynh Thượng Quan Tịch Phong. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lặng lẽ, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn rút thăm thời điểm. Sẽ không đánh vào luyện khí phương diện tỉ thí. Đối mặt tiểu hoàn vũ lô loại này thánh khí, ai cũng không dám nói thắng. Rất nhanh. Lương Khâu Trường lão rút thăm kết thúc, trở về Bách Hoa cung trước. Trường lão, rút thăm kết quả đến cùng thế nào? Là cái gì nội dung? Một đám đế tông đệ tử thân thiết hỏi. Lương Khâu Lộ hơi nhíu mày. Không tính quá tốt, là luyện chế con rối, cũng điều khiển con rối tác chiến. Người thắng liền thắng được ván này. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chung quanh mọi người, nói rằng, ai sẽ chế tác bộ máy con rối? Hứa Dương lắc đầu một cái. Hắn mặc dù đang doanh châu thời điểm, học thiết mộc đào thiểu chủ khôi lỗi chi thuật. Nhưng điểm ấy chế tác con rối pháp môn, cùng Trung Châu Đại Tông Môn so với, quá mức thô thiển, căn bổn không có khả năng so sánh. Sau đó, một mọc ra đầy mặt tròm dâu, thấp ục ịch mập đế tông đệ tử đứng ra nói rằng. Trường lão, ta từng làm, Hách Đại Thông. Lương Khâu Lộ hơi sững sờ, ngươi có thể chế tác ra sao con rối? Vật liệu có hay không chuẩn bị đầy đủ? Hách Đại Thông nói rằng, vật liệu đúng là đủ. Chỉ có điều đệ tử chỉ có thể chế tác nắm giữ phổ thông huyền tông thực lực con rối. To lớn nhất lực công kích khoảng chừng có 5,000-6,000 quân dáng vẻ. Tuy rằng hơi kém một chút, nhưng là chỉ có thể là ngươi. Lương Khâu Lộ nói rằng, luyện chế con rối. Quan trọng nhất là nội hạch lún vào huyền trận. Ở phương diện này, tinh thần viện không thể nghi ngờ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Vì lẽ đó đang thao túng con rối phương diện, chúng ta nhất định phải phái ra cao thủ lợi hại nhất. Hách Đại Thông liên tục xua tay. Trường lão, ta luyện chế con rối vẫn được. Nói tới điều khiển, còn kém xa. Điều khiển con rối, cần hẳn là tâm thần lực lượng đủ mạnh. Thượng Quan Tịch Phong chậm rãi nói rằng, tâm thần ta lực lượng là vô địch huyền vương cấp độ, tuy rằng không tính rất cao, nhưng nên đủ, tâm thần của ta lực lượng chỉ đạt đến huyền vương đỉnh cao, sẽ không tranh cơ hội lần này. Mộ Nhu nói rằng, nàng tu vi chỉ là huyền vương trung kỳ, có thể có huyền vương đỉnh cao tâm thần lực lượng, đã đáng quý, ta đến đây đi, chấm ngoặc kép. Hai thanh âm không phân trước sau mà vang lên. Một là Hứa Dương, một là Lệ Dương. Hai người kinh ngạc đối diện. Không hẹn mà cùng địa nở nụ cười. Hứa sư đệ trên đi. Lệ Dương nhìn thấy Hứa Dương đứng ra, liền lui về phía sau một bước nói rằng, Hứa sư đệ tâm thần lực lượng đã đạt đến huyền hoàng cấp độ. Hắn đối với con rối nội hạch trận pháp nên cũng có lý giải. Tổng hợp một hồi, hắn chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Câu nói này đem hết thảy đồng môn đều sợ rồi. Huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng. Trời ạ, Hứa sư đệ cảnh giới chỉ có huyền quân đỉnh cao. Hắn là làm sao khiến tâm thần lực lượng vượt qua hai cái đại cảnh giới. Hứa Dương mỉm cười. Này đương nhiên phải quy công cho cái kia vô danh dưỡng thần tâm pháp diệu dụng. Đương nhiên trấn huyền tháp, cố hóa huyền trận rèn luyện cũng là ắt không thể thiếu. Được, như vậy Hách Đại Thông, Hứa Dương, hai người các ngươi liền vào trận đi. Lương Khâu Lộ nói rằng, đây là trận chiến cuối cùng. Xem hết các ngươi, vì ta đế tông dương danh. Ngay ở hôm nay, Hách Đại Thông một mặt kích động, Hứa Dương nhưng là hờ hững bên trong ẩn hàm kiên định. Hai người đều là gật đầu, sau đó hướng về bệ đá bay đi, nhẹ nhàng hạ xuống bệ đá. Hách Đại Thông thấp giọng nói rằng, Hứa sư đệ, ta nhất định hảo hảo luyện chế con rối, tranh thủ làm cho ngươi một cường lực huyền tông cấp con rối đi ra. Người đàng hoàng này cắn răng bất chấp, hiển nhiên là có liều mạng dự định. Hứa Dương gật gù, sư huynh, ngươi phỏng chừng đối diện nhiều nhất sẽ lấy ra sao con rối đến. Ít nhất là cường lực huyền tông cấp, lực phá hoại đạt đến vạn quân. Hách Đại Thông thấp giọng nói, tinh thần viện cái nhóm này nhãi con, xác thực am hiểu mân mê những thứ đồ này. Nếu như làm càng tệ hơn dự định, bọn họ lấy ra lực phá hoại 20.000 quân trở lên huyền quân cấp con rối cũng không phải không thể. Lúc này, đối diện con rối tổ hai người cũng tới đến trên đài đá. Một người trong đó, dĩ nhiên là Dương Sóc. Hừ, Hứa Dương, xem ra, ngươi lần này là phụ trách điều khiển con rối. Ta nhất định phải báo lên một hồi thù, cho ngươi lĩnh hội một hồi thất bại tư vị. Tinh thần viện một cái khác đệ tử sốt sắng mà bắt đầu cắt chém vật liệu, lắp ráp con rối thân thể. Hách Đại Thông cũng bận rộn lên. Thừa dịp khoảng thời gian này, Dương Sóc ngôn ngữ khiêu khích, ý đồ đả kích Hứa Dương tự tin. Khà khà, đã quên hướng về ngươi giới thiệu. Đây là ta sư đệ Trung Minh. Hắn nhưng là con rối đại sư. Chế tác quá cường lực huyền tông cấp con rối, cao nhất thậm chí có thể làm ra huyền quân cấp con rối. Dương Sóc khà khà cười gằn, Hứa Dương, ngươi người sư huynh kia, xem ra rất hồi hộp a. Hắn có thể làm ra cái gì rách nát? Hứa Dương ho nhẹ một tiếng, huyền lực hóa thuẫn, đem bận rộn Hách Đại Thông phương viên một trượng bên trong cấp bao lấy đến, khiến Dương Sóc thanh âm của không cách nào xuyên vào, miễn cho ảnh hưởng Hách Đại Thông tâm thần. Con rối chỉ là thứ yếu, quan trọng là người điều khiển. Hứa Dương nhàn nhạt cười gằn, cho ngươi một huyền quân cấp con rối, có thể làm cái gì? Ta bảo đảm, mặc dù trong tay ta chỉ có một huyền tông con rối, cũng có thể đánh cho ngươi tìm không ra bác. Hừ, khoe khoang khí quyển ai không biết. Dương Sóc lạnh lùng nói rằng, ta cũng không tin, bằng ta vô địch huyền vương tầng cấp tâm thần lực lượng, thất bại cho ngươi. Hai người đấu vài câu miệng, Hứa Dương liền cảm thấy được tẻ nhạt, liền ngậm miệng không nói, nhắm mắt tĩnh tọa dưỡng thần. Dương Sóc nói rồi vài câu, một cây làm chẳng nên non, liền cũng bắt đầu đả tọa. Đầy đủ qua ba canh giờ, hai người đồng thời tỉnh lại. Lúc này, Hách Đại Thông cùng Trung Minh chế tác con rối cũng đã đứng thẳng người lên. Bọn họ đang sốt sắng địa vì là con rối tiến hành gỡ rối, đo lường mỗi một cái nhỏ bé tật xấu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.